Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, đoàn kỵ sĩ Thánh Điện, giống như Tư Tế Thánh Điện, được dân chúng liên bang cũ tôn sùng, hơn nữa do phong cách tác chiến dũng mãnh không sợ hãi, còn thu hút rất nhiều giáo đồ mới gia nhập. Nhưng theo đoàn kỵ sĩ Thánh Điện ngày càng lớn mạnh, chính phủ liên bang cũ dần nhận ra sự bất ổn, một lực lượng tôn giáo có vũ trang mạnh mẽ, sức phá hoại đối với trật tự xã hội còn khủng khiếp hơn cả chủng tộc. Dưới phong cách bài ngoại cấp tiến của đoàn kỵ sĩ Thánh Điện, nhiều khu vực liên bang trên trái đất cổ đã thoái hóa thành những quốc gia quân chủ tôn G, C, C, D, N, và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Lúc đó, cao ốc liên bang cũ sắp sụp đổ, dù nhận thấy thế lực Thánh Điện mất kiểm soát, cũng đã sớm vô lực xoay chuyển tình thế. Sau này, đại đế Caesar lật đổ liên bang cũ, thành lập đế quốc Ngân Hà. Hắn nắm trong tay trọng binh, việc đầu tiên làm là giải trừ vũ trang của Thánh Điện. Bởi vì Thánh Điện hiện tại vẫn được đế quốc sử dụng để tránh kích phát thù hận của Hoàng Thất và tín đồ, việc đại đế Caesar đã đè ép đoàn kỵ sĩ Thánh Điện đang thịnh hành nhất thời như thế nào, đến mức ngày nay không còn ai tìm thấy, trong các tài liệu lịch sử của đế quốc chỉ được sơ lược. Nhưng một người cứng rắn và lạnh lùng như Caesar lại có phần nhượng bộ khi giải trừ vũ trang của Thánh Điện. Không chỉ bảo lưu quyền tự trị của tinh hệ Delphi, mà còn chế định quy tắc trong tinh luật, cấm bất kỳ thế lực nào đóng quân tại Delphi. Có thể thấy, trận chiến long trời lở đất năm ấy không hề nhẹ nhàng như tài liệu lịch sử miêu tả. Điểm yếu chí mạng của ta, Nero vẫn còn trong khoang điều khiển, xem qua tin tức mà Hạt Vĩ gửi cho hắn, vừa mới nghi ngờ nhướng mày, lại nghe nói tinh hệ Charon trực thuộc của mình chuyển đến báo cáo chiến sự bị tập kích quy mô lớn. Hắn lập tức hiểu ra, lưỡi dùng sức đẩy vào răng nanh, ánh mắt một mảnh lạnh lẽo. Hắn đã sớm dự định sau khi phản loạn được dẹp yên, sẽ tiến hành huấn luyện tị nạn cường độ cao cho dân thường. Chỉ là nhìn tình hình hiện tại, tinh hệ Charon sẽ phải diễn tập trong thực chiến. Khóe môi hoàng đế tóc bạc lạnh lẽo nhếch lên, trong mắt không hề có sự sợ hãi. Rõ ràng, cho dù cho chúng thêm mấy trăm năm, bọn chúng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Dứt lời, Nero lạnh giọng hạ lệnh, bắt đầu từ bây giờ, đội biên phòng Bắc Cảnh, đội quân đồn trú Charon, ủy viên hội tinh tỉnh Charon sẽ do ta toàn quyền chỉ huy. Triệu tập các cấp tướng lĩnh vương đô, kính mời bảng quan chiến sự Charon, đặc biệt là việc điều hành tị nạn trong thời chiến, cần phải ghi nhớ kỹ trong lòng. Vì sao lại bắt đầu đánh nhau nữa? Một cư dân Charon bị đám đông chạy nạn xô ngã xuống đất. Kinh nghiệm sinh tồn hàng chục năm chiến loạn khiến hắn nhanh chóng ôm đầu bằng hai tay, dùng khuỷu tay đầm đìa máu chống đỡ cơ thể, khó khăn bò sát đến rìa đường phố cuộn tròn lại, để tránh bị đám đông dẫm đạp. Một cuộc chiến tranh, đối với chỉ huy, đối với binh lính trên T, C, S, N, và đối với dân thường trên mặt đất, mức độ tàn khốc vĩnh viễn sẽ không giống nhau. Đối với chỉ huy, chiến tranh là những điểm sáng và con số trên bản đồ tinh hệ, là tốc độ giành được công huân từ một tọa độ đến một tọa độ khác. Đối với cơ giáp và binh lính trên T, C, S, N, chiến tranh là những chùm tia sáng đen nhánh chói mắt, là khoảnh khắc thân tàu đồng đội bị xé nát và những tiếng la hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đối với dân thường chỉ có thể ở lại mặt đất mà nói, mỗi cuộc chiến tranh trong thời đại tinh tế đều không khác gì ngày tận thế giáng xuống. Cách chương.